gần đây hoàng thượng bận lắm, sau kỳ thi xuân thì không rảnh đâu. Mọi người cùng nhướng mày. Ải chà, Triệu Trinh đã hạ chỉ rằng trong vòng 3 ngày mau lăn đến gặp trẫm. Công tôn bần chuyển tràn ngồi phía sau Long Kiều Quảng nhìn cảnh tượng phía trước cũng gật đầu. Đây chính là ngã bài mà người ta vẫn nói à. Người giang hồ nói không xong là đánh ngay à. Quả nhiên tiểu tứ tự nói rất chính xác. Xem ra hôm nay Bạch Lão Ngũ sẽ phải xây lại kẻ thái bạch cư rồi. Trong hoàng cung, Triệu Trinh đang đánh cờ cùng bao trưởng nghe ảnh về bẩm báo lại thì gật đầu một cái, hạ một con cờ, nói với Bào đại nhân. Bào tướng, Xuân Thự chuẩn bị thế nào rồi? Bào trưởng lại rất vui vẻ. Hoàng thượng ngày càng có phong thái của đại tướng. Triệu Trinh bật cười. À, Bào Khanh cũng biết nịnh hót nha. Bào đại nhân lắc đầu một cái. Chuyện này rất trọng đại, xử lý không tốt thì hậu quả khôn lường. Hoàng thượng có thể trấn định như vậy đúng là rất tốt. Triệu Trinh nhướng mày. Trẫm sợ gì chứ? Bao đại nhân sờ râu. Triệu Trinh nửa đùa nửa thật thở dài. Dù bé Dương Vương nhà hắn có kéo cờ tạo phản thì trẫm cũng không sợ. Cậu thúc và ba trong số tứ đại mạnh tướng của đại tống ta đều ở phụ khai phòng cả. Trẫm còn phải sợ ai? Cứ để bọn chúng từ từ nháo đi.